Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nàng, Tư Sa, Hách Liên Thiệu Quân hô, Ân Tư Sa hiểu ý. Gật gật đầu, nhanh chóng đẩy Hách Liên Thiệu Quân hướng giường biên đi đến, Lâm Vân Tịch đi theo bọn họ phía sau. Lại Phúc Hắc cười cười, nàng Lâm Vân Tịch cũng coi như là duyệt nam vô số. Này Hách Liên Thiệu Quân chính là một cái ngây thơ tiểu sử nam, chỉ tiếc nha. Nàng đã là một cái hai đứa nhỏ lão nương, dao kim châm đã héo nửa thanh, nói là bà thím trung niên. Cũng không quá a, nàng sớm đã không có kia nhìn thấy Mỹ Nam liền dịch bất động lui cái loại tình trạng này, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ có muốn chơi một chút tâm tư, Hách Liên Thiệu Quân dùng chính mình đôi tay đem chính mình di động đến trên giường. Linh lực lục giai hắn, toàn bộ quá trình làm được nhẹ nhàng, tựa hồ cùng tàn phế không có nửa điểm quan hệ, chậm rãi nằm trên giường, Hách Liên Thiệu Quân lạnh lùng mệnh lệnh nói, Tư Sa, người trước đi ra ngoài, là, quân thượng. Ân Tư Sa nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, nhanh chóng đi ra ngoài, chờ Tư Sa đi ra ngoài về sau. Hách Liên Thiệu Quân có vẻ càng thêm câu thúc. Ôn nhuận ánh mắt không chỗ là từ, so với Hách Liên Thiệu Quân khẩn trương. Lâm Vân Tịch lại thần sắc tự nhiên, kia không nhanh không chậm bộ dáng, một bộ vân đạm phong khinh phiêu nhiên thái độ, như vậy hắn. Lâm Vân Tịch xuyên thấu qua hắn trầm tĩnh hai mắt, nhìn ra được hắn nội tâm yếu ớt, là một cái đại lục quân thượng. Hắn trong lòng là tịch mịch, có nói là thiên địa tuy khoan. Lộ lại rất khó đi, Lâm Vân Tịch đôi tay nhanh chóng để vào Hách Liên Thiệu Quân vòng eo. Mảnh khảnh ngón tay không nói hai lời liền đem Hách Liên Thiệu Quân quần đi xuống báy, Hách Liên Thiệu Quân bị nàng này không chút nào làm ra vẻ lại lưu loát động tác làm cho đầy mặt kinh ngạc. Hắn một bộ kinh hoàng thất thố chấn kinh thái độ, chưa từng có nữ nhân kia dám cách hắn như thế gần. Quá, cũng chưa từng có một nữ nhân chạm qua thân thể hắn, nàng là cái thứ nhất. Ngay sau đó, hắn tuấn nhan thượng như lửa đốt giống nhau khó chịu, hắn thậm chí cảm giác được chính mình tâm đều ở run nhẹ nhẹ, như vậy cảm giác, làm hắn không biết theo ai, thậm chí làm hắn liền chân đều không nghĩ chỉ xúc động đều có. Lâm Vân Tịch kia thấy rõ vật nhỏ ánh mắt, đáy mắt mang theo một mạt tà ác, nhưng làm nàng thực thất vọng. Hắn trên đùi da thịt thực hào, nhan sắc lại không trắng nõn, chân của ngươi là chúng độc. Lâm Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt đã không có chơi tâm tư. Ân Hách Liên Thiệu Quân cắn môi gật gật đầu, nhìn hắn bộ dáng này. Lâm Vân Tịch trong đầu kinh hiện nhìn thấy mà thương bốn chữ, Hách Liên Thiệu Quân ở buông ra môi. Trong nháy mắt kia, hắn kia sinh động trong đôi mắt, đen nhánh sáng ngời con ngươi. Ánh mắt nháy mắt thâm trầm, ẩn chứa hồ sâu lạnh lẽo, tựa hồ chớp động cự người ngàn dặm ở ngoài nhẹ nhẹ hàn ý. Làm hắn lần hiện thanh cao cùng cao ngạo, hắn cắn chặt răng. Nói, ở Nam Yển, xem qua rất nhiều y sư, đều không thể giải này độc, nếu không phải hắn dùng tu vi đem độc phong ấn tại chân bộ. Chỉ sợ hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều không thể động, hắn như thế nhiều năm qua thống khổ. Không ai có thể đủ thể hội, sở hữu hết thảy, hắn đều là một người thừa nhận, cho dù hai chân tàn phế. Không ảnh hưởng hắn sinh hoạt, bất quá hắn cũng hy vọng chính mình có thể đứng lên. Giống người bình thường giống nhau hành tẩu, cũng tưởng, cũng muốn tìm một cái chính mình yêu nhau người bồi ở chính mình bên người. Làm hắn có dũng khí có thể làm chính mình, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Mặt nạ hạ mày nhíu chặt. Nhanh chóng lấy ra huyền thiên băng phách thần châm, ở thanh hắc địa phương nhanh chóng hạ châm, chỉ chốc lát, nàng rút ra châm, toàn bộ kim tiêm đều là màu nâu, còn có một cổ mùi tanh, bắc cực mềm gân độc. Lâm Vân Tịch ngữ khí không chút để ý. Trong lòng lạc một chút, xong rồi, lại là Phi Vân Cung độc, nàng này không phải rõ ràng cùng Phi Vân Cung đối nghịch sao? Hoa nở hoa rụng, nàng chính là thực quý trọng chính mình mạng nhỏ, Nguyệt Thần biết này độc. Đó chính là nói, này độc nhất định có thể giải. Hách Liên Thiệu Quân giờ phút này cũng không rảnh lo mặt đỏ. Kích động hỏi Lâm Vân Tịch, càng có rất nhiều hắn có thể đứng lên kinh hỉ. Hắn nhìn nàng mặt nạ hạ ngưng trọng ánh mắt. Tâm đột nhiên trầm trầm ngược lại, biến thành nôn nóng cùng bất đắc dĩ khát vọng chỉ ý. Lâm Vân Tịch ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn một cái, nhìn hắn đáy mắt khát vọng. Nàng cho dù là tâm nếu bàn thạch, giờ phút này cũng không đành lòng cự tuyệt hắn. Quân thượng, này độc ta là có thể giải. Lâm Vân Tịch đột nhiên chuyện vừa chuyển, đạm mạc mà nói, nhưng ta sẽ âm thầm giúp ngươi giải. Đối ngoại giới tương truyền, liền nói ngươi không phù hợp ta điều kiện. Phi Vân Cung hiện tại đã theo dõi nàng. Nếu là Hách Liên Thiệu Quân đột nhiên đứng lên, nàng sẽ trở thành toàn bộ Phi Vân Cung đuổi giết đối tượng, không đúng. Nàng hiện tại đã trở thành Phi Vân Cung đuổi giết đối tượng, nếu đã chọc, liền tính các nàng bày ra thiên la mà, nàng cũng không có cần thiết sợ. Chi bằng thanh thản ổn định ở kiếm một bút nghe vậy. Hách Liên Thiệu Quân loáng thoáng đoán được một ít, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Hỏi, Nguyệt Thần Y, này độc có phải hay không cùng Phi Vân Cung có quan hệ? Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lai hắn biết này độc, vốn chính là Phi Vân Cung độc, chỉ có Tư Lịch Thâm Y sư mới xem ra tới. Lâm Vân Tịch cũng không phủ nhận, không chút để ý trả lời. Không tôi, Bắc Cực mềm gân độc chính là Phi Vân Cung độc, này nhưng này độc cũng thực khó giải quyết. Ngươi không chết đã thực may mắn, nếu không phải hắn dùng lục giai tu vi đem này độc khống chế ở phần eo dưới, hắn thật sự không có khả năng sống sót. Này độc sẽ làm người toàn thân vô lực, thậm chí vô pháp ăn cơm. Đường độc tiến vào tâm mạch khi, chỉ có chờ chết. Hách Liên Thiệu Quân không khỏi song quyền nắm chặt. Thì ra là thế, hắn đã sớm hoài nghi là Phi Vân Cung, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Hơn nữa, Nam Yển Đại Lục y sư tự cấp hắn kiểm tra thời điểm, đều biết là chúng độc, là cái gì độc, lại mỗi người không có nhận thức. Lâm Vân Tịch thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng, nó nan giải chỗ rất nhiều, này độc không hảo giải, dược liệu càng là không hảo giải quyết. Đầu tiên, yêu cầu thất giai mới mẻ huyết linh chi cùng bát giai mới mẻ từ ngọc tẩy cốt thảo, đều phải mới mẻ. Hách Liên Thiệu Quân tràn ngập kinh ngạc nhìn nàng. Này hai loại dược liệu phi thường chân quý, cần thiết ở thất giai ma thú cùng bát giai ma thú lui tới địa phương mới có, hơn nữa thất giai ma thú cùng bát giai ma thú càng là khó đối phó, này hai dạng dược liệu ta có thể tìm được. Bất quá muốn tính ở tiền khám bệnh, ta không cần tiền mặt, muốn đại lục thông dụng kim tạp, 500 vạn đồng vàng, mang theo Diệp Nhi đi. Kia thất giai cùng bát giai ma thú ở nàng dưới sự trợ giúp hẳn là không là vấn đề, nàng chính là thực sẽ sinh, nàng hai cái bảo bối sẽ rất nhiều, 500 vạn đồng vàng. Hách Liên Thiệu Quân liền mày đều không có nhăn một chút. Nếu là dùng 500 vạn đồng vàng đổi về chính mình hai chân, kia cũng phi thường giá trị đến, hơn nữa hắn cũng không thiếu này 500 vạn đồng vàng. Hảo, Nguyệt Thần Y một đầu xử lý sẽ càng tốt. Chỉ cần Nguyệt Thần Y trị hết bổn quân chân, Nguyệt Thần Y chính là bổn quân ân nhân. Ngày sau bổn quân còn sẽ có mặt khác thâm tạ. Hắn ngóng nhìn nàng ánh mắt, sáng ngời mà thanh triệt, đáy mắt xẹt qua một mặt như có như không khen ngợi chi ý. Thành giao, Lâm Vân Tịch sảng khoái đáp ứng nói. Mặt nạ hạ mắt to xẹt qua một mặt ánh sáng. Như vậy tiền bao lưu du nhật tử. Sướng lên mây tích, hết chương.